Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 211, Trường Hồng hiện ra tôn uy. Quả nhiên, từ khi Đỗ Huyền đi đến khu này Đông Hải, dị biến liên tiếp xuất hiện. Nhất định có một con không nhìn thấy bàn tay lớn trong bóng tối điều khiển cái gì. Trước mắt đột nhiên đến rung động mạnh mẽ đem toàn bộ Bạch Du Tiên Thành mạnh mẽ một hám. Vừa mới đạo bạch quang kia chỉ sợ cũng là trong thành tiên thủ. Đã là đi vào kiểm tra. Đồng thời liên tiếp mấy vệt sáng cũng là theo sát sau. Trong thành một đám không rõ vì sao chính đang chăm chú mà nhìn đài cao Huyễn La tu giả là ngơ ngác. Nhìn nhau, tâm thần khó ninh. Càng là ở trên trời lưu ly màng mỏng bình thường đại trận đột nhiên xuất hiện kẽ nứt thời điểm. Lúc này mới triệt để hoảng hồn. Bạch Du Tiên Thành sẽ không phải bị nước cho ngập đi. Ngao Lạc Tâm hướng về Đỗ Huyền bên cạnh người lại đến gần rồi mấy phần. Tiên sư, làm sao đột nhiên động đất một hồi. Bên tai là càng kinh hoàng ầm ĩ tiếng người. Vốn là nước chảy không lọt trên quảng trường đã có tu giả bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng. Tuôn tới, Đỗ Huyền nhìn chu vi càng hoảng loạn đám người cùng hộ thành đại trận kẽ nứt. Lạc cô nương, lưu lại ta gặp cho ngươi ấn một đạo ta ấn kết. Ngươi liền ở lại trong thành không cần loạn đi. Ta xử lý xong sẽ trở lại. Ngao Lạc Tâm thấy Đỗ Huyền đột nhiên nghiêm nghị lên. Bằng người trước mắt tu vi và năng lực đều lần này chính kinh. Sự tình e sợ không nhỏ. Nàng ngoan ngoãn mà gật gù. Ta chờ tiên sư trở về. Đỗ Huyền nở nụ cười. Nhẹ gật gù. Chợt là giơ tay điểm ở mi tâm của nàng. Người sau sững người lại. Trong nháy mắt hoảng hốt. Mà ở xung quanh tu giả theo đại trận vết rạn nứt lại một lần khuếch tán mà khỏi phát giật mình. Toàn bộ trong thành là có vẻ rối loạn lên. Chơi thì chơi nháo quy nháo. Ổn thỏa một điểm đã là hướng về long trụ vị trí chạy. Tuy rằng Bạch Du Tiên Thành có linh tôn tọa chấn. Thế nhưng chưa chừng thần tiên đánh nhau bọn họ những này con tôm nhỏ gặp xui xẻo a. Không biết dung chuyển nổi lên. Có một phần hơi hơi còn có vẻ tương đối bình tĩnh tu giả nhưng là ngưng nhìn trên trời đại trận. Lông mày nhíu chặt, trên bầu trời, trong thành canh giữ đã là tụ tập lên. Bày ra đại trận, bắt đầu ổn định gia cố trong thành kết giới. Từng đạo khí quang hội tụ ở phía trên đại trận. Tu bổ cái kia lan tràn ra hoa văn, mà bên kia vội vội vàng vàng mà đi Bạch Du Tiên Thủ nhưng là không thấy tăm hơi. Đỗ Huyền nhìn cái kia từ từ bắt đầu khép kín đại trận. Cũng không có liền như vậy thở phào một cái. Sự chú ý của hắn càng nhiều chính là đặt ở dung chuyển truyền đến phương hướng. Hắn thức niệm đã là hết mức toàn mở. Đi theo cùng đi ra ngoài Bạch Du Tiên Thủ. Ngay ở một đám tu sĩ nỗi lòng lo lắng theo chậm rãi vững chắc xuống đại trận cùng rơi xuống thời. Điểm, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Ầm. Sau một khắc, ngoài thành phương xa là một đạo màu bạc biển sâu hải triều tuôn ra mà lên. Đồng thời tại đây hải triều bên trong còn chen lẫn không ngừng lóng lánh màu xanh lam tia điện. Ngập trời lôi đình ở trong biển chuyển động loạn lên. Cái kia đến nơi quyển nát biển sâu núi đá cùng san hô đằng lâm. Thanh thế hùng vĩ, đáng sợ hù chết người. A, chấm ngoặc kép, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền vang đi ra. Ngoài thành theo tiên thủ mà đi hộ vệ đang tiếp xúc đến cái kia biển sâu hải triều trong nháy mắt. Là hóa thành một trận bột. Từng cái long nhân bị cái kia màu xanh lam hồ quang tan xương nát thịt. Sau đó nổ tung mà mở. Trước mặt tiên thủ một thân long khí quanh quần. Long uy tràn ngập mà mở. Dâu dài lay động. Phương nào nghiệt xúc. Dám to gan quấy nhiễu Bạch Du Tiên Thành. Bọn ngươi cũng biết đây là hải hãn linh tôn quản lý nơi. Tựa hồ là chuẩn bị dùng linh tôn tên tuổi đến dọa dẫm quấy nhiễu dị vật. Hắn giơ tay hét một tiếng. Một tiếng long minh thét dài. Cả khối địa vực rõ ràng có thể nghe. Nhiệt xúc, người dám. Hai tay hắn kết ấn. Lấy ra một cái lưới lớn. Che ngợp bầu trời. Phù văn nằm dày đặc. Làm như muốn hết mức ngăn cản khổng lồ hải chiếu. Người tới là vật gì còn chưa thể biết được. Phía sau lớn như vậy một tòa tiên thành. Bạch Du Tiên Thủ hóa thần cảnh đỉnh cao tu vi, đỉnh điểm chân nhân, đối mặt này Hải Triều nhưng cảm thấy đến tâm có úy. Bất luận làm sao, nhất định phải chặn một hồi. Đỗ Huyền nhắm chặt hai mắt, thức niệm nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động. Hắn thức niệm tiếp xúc được cái kia cỗ khổng lồ Hải Triều thời gian. Bên trong hơi có chút để hắn cảm thấy đến khá là buồn nôn khí tức. Tà vật, Đỗ Huyền chờ đợi, nhìn là còn có hay không hắn dị động. Nói không chắc có thể là điệu hổ ly sơn thời khắc. Là cái gì người muốn đối với tòa tiên thành này ra tay? Như thế cường chấn động, Hồng Minh Long Cung không nên không biết, làm sao vẫn không có phái người chạy tới. Có điều hiện tại Long Cung hầu như là cái xác không? Linh Tôn không ở, phần lớn trưởng lão cũng ở trấn áp mặt khác một chỗ cấm địa. Chẳng trách sẽ ở Đông Hải làm việc, lập tức chính là Long Cung gầy yếu thời gian. Bên kia, Bạch Du tiên thủ trải ra lưới lớn trực diện Hải Triều. Đột nhiên, một cái toàn thân màu bạc, giống như con cá lớn xuất hiện ở cái kia không nhìn thấu Hải Triều bên trong. Cái kia như núi thân thể, một bên xoay quanh bao phủ Hải Triều, một bên thả ra từng trận màu xanh lam hồ quang. Ở cái kia sinh vật xuất hiện trong nháy mắt, cuồng điện tăng vọt, trong nháy mắt che hết Bạch Du tiên thủ. Bạch Du tiên thủ còn chưa chờ hiển lộ tự thân sở hữu tiên uy, khoảnh khắc chính là phát sinh một tiếng khổ hống, chợt là hướng về Bạch Du tiên thành phương hướng chạy trốn mà tới. Cả người khác nào điện tiêu, vô cùng thê thảm, ầm, liên tiếp hung bạo lôi từ trên trời giáng xuống, xuyên phá biển sâu, thẳng tới đáy biển, từng trận lôi đình oanh kích mà xuống. Cả khối trong vùng biển phù ngư hết mức trắng dã. Bạch Du tiên thủ run rẩy thân thể, hộ thân pháp bảo cùng liệu thể thuốc cùng xuất hiện, trên người đều là cháy đen một mảnh, suýt chút nữa xong đời, liền phi hành đều có chút gian nan. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì a? Bên kia trùng thiên chấn động cùng lôi đình đã đem trong thành tu giả hết mức kinh sợ. Tất cả mọi người ở hơi giật mình, mới biết vậy nên hôm nay gặp gỡ đồ vật e sợ vượt xa tưởng tượng. Nói không chắc ngày hôm nay bọn họ liền muốn bị đại kiếp a. Từ xưa tà vật xuất thế đều sẽ trước tiên làm loạn một phen. Thời điểm như thế này nếu như không có đại năng trước đó báo động trước chạy tới, vậy những tu giả này chính là cải thìa, đưa mạng hàng. Cả tòa Bạch Du tiên thành ở cái kia càng ngày càng gần cuồng bạo Hải Triều uy hiếp bên dưới là hỗn loạn lên, một đám tu giả khổ gọi liên tục, xong xuôi a, chạy mau, còn lo lắng làm gì. Đoàn người vò thẳng đi ra ngoài, ngự không, nhanh ngự không, bất chấp tất cả, đã có tu giả bắt đầu tế pháp khí lăng không mà lên. Ngoài ra bộ phận ẩn giấu chân nhân cũng là dồn dập bắt đầu tụ tập. Nhưng mà, không đợi chạy trốn, cái kia bao phủ cuồng triều dĩ nhiên tới gần Bạch Du tiên thành. Cái kia cao vót Hải Triều tựa hồ là phải đem tiên thành một cái nuốt hết bình thường. Vốn đang rối loạn tiên thành ở Hải Triều xuất hiện trong nháy mắt đều ổn định. Càng thêm kinh sợ chính là cái kia triều trong nước như ẩn như hiện cá lớn bóng người. Cái kia đầu cá cùng đuôi cá đang điên cuồng chập chờn đung đưa. Đây là cái gì ngoạn ý a? Làm sao sẽ lớn như vậy? Này thân thể cao lớn, liền phảng phất như trong đồn đãi phục khôi hải long bình thường. Làm ở đối mặt so với tự thân khổng lồ vô số lần cự vật trước mặt, hoảng sợ mới là phản ứng đầu tiên. Dù cho là hùng vĩ sơn hải, khổng lồ như thế đồ vật, so với một tòa tiên thành còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Vẫn là ở đây sau đáy biển sâu, từng cái tu sĩ lòng sinh tuyệt vọng, sắc mặt ảm đạm, trầm mặc, yên tĩnh, liền ngay cả chính đang ổn định đại trận thành hộ đều sửng sốt. Bọn họ Long tộc đã toán thân hình khá lớn, cùng với lẫn nhau so sánh chính là đại vu thấy tiểu vu a. Cái kia cuồng triều không đợi dừng lại, sóng biển cao hất, mắt thấy liền muốn đem cả tòa tiên thành quấy nhiễu rời ra phá nát. Chỉ một thoáng, một đạo vô cùng tinh khiết hạo nhiên kim quang với quảng trường trong đám người đột nhiên tỏa sáng. Trường Hồng, đến rồi, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.